không biết chủ nhân thế nào rồi, có nguy hiểm hay không? Nói tới Nhiếp Vân, Tử Đồng Bất Hủy có chút lo lắng nói. Tuy rằng hắn không có linh hồn, thế nhưng một khi xác định cống hiến cho ai thì lại vô cùng trung tâm với người đó. Ngươi cũng không quá tự tin với ta nha. Tử Đồng Bất Hủy còn chưa nói hết lời thì trên không trung đã có một tiếng cười vang lên. Lập tức có một bóng người từ bên ngoài cửa nhanh chóng đi vào. Người này không phải là Nhiếp Vân thì có thể là ai? Trận pháp phòng vệ chúa tể bên ngoài đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Chủ nhân, Nhiếp Vân chúa tể. Nhìn thấy hắn đi vào, tất cả mọi người đều hưng phấn mà vội vàng đứng dậy. Ngồi đi. Nhiếp Vân cũng không khách khí mà đi tới vị trí chính giữa của đại điện rồi lại ngồi xuống. Chủ nhân, chuyện của người. Phù ám triều hỏi. Hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành. Nhiếp Vân cũng không có nói nhiều. Hắn tách ra với mọi người, chủ yếu là dự định lẻn vào xào huyệt phong vương, chỉ lo xuất hiện nguy hiểm, liên lụy tới mọi người. Thế nhưng toàn bộ mọi chuyện bây giờ đã xong. Hắn cũng biết nỗi khổ tâm của đám người A Dục Vương cho nên cũng không cần phải nói ra làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2702, không đề 1. Dù sao, giao chiến với dị tộc, coi như bọn họ là chúa tể thì thực lực cũng kém quá nhiều. Vậy thì tốt. Nghe thấy hắn nói đã hoàn thành, tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lần này tới đây là vì muốn giới thiệu cho các ngươi một vị bằng hữu. Bất quá, các ngươi không cần sốt sắng, tính khí của hắn rất tốt. Mới vừa rồi khi đi cùng với Nhiếp Đồng tới trước trận pháp Vạn Pháp Cung, hắn lo làm cho những người này sợ hãi cho nên mới không để cho Nhiếp Đồng trực tiếp đi vào. Bằng hữu, thứ chúng ta thích nhất là kết bạn nha. Ha ha, Nhiếp Vân chúa tể nói đùa rồi. Trải qua nhiều mưa gió như vậy, còn có chuyện gì có thể khiến cho chúng ta sợ hãi được chứ? Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Trong mắt của bọn họ, bằng hữu mà Nhiếp Vân đưa ra, có khả năng là khí linh giống như Tĩnh Tâm vậy, hoặc là một vị chúa tể nào đó trong tam giới, cho nên mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt, Nhiếp Đồng, vào đi. Thấy mọi người đã có chuẩn bị tâm tư, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều mà nhìn về phía ngoài điện, mở miệng nói một câu. Được rồi, ca ca. Siêu, nương theo một đạo thanh âm sảng khoái vang lên, Nhiếp Đồng đã xuất hiện ở trước cửa đại điện, lại nhanh chân đi vào. Tu La Vương bệ hạ. Vừa nãy mọi người ý cười đầy mặt, thế nhưng nụ cười lúc này lại cứng lại ở trên mặt. Một lát sau cả đám mới dùng thanh âm khàn khàn lên tiếng, mỗi một người suýt chút nữa té xỉu. Giới thiệu một vị bằng hữu. Bọn họ theo bản năng lại cho rằng đó là một vị chúa tể. Làm sao lại là cường giả phong vương? Hơn nữa còn là người có thực lực mạnh nhất, hung danh thịnh nhất bên trong tam giới là Tu La Vương cơ chứ? Tham kiến Tu La Vương bệ hạ. Trong đám người, phản ứng của Phù Ám Triều nhanh nhất, hắn vội vàng khom người quỳ gối. Những người khác cũng phản ứng kịp, cũng hành lễ theo sau. Chỉ có Linh Tú Đại Đế lẳng lặng đứng tại chỗ, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, hai mắt gắt gao tập trung vào thiếu niên trước mặt, miệng không nói một lời. Không muốn câu nệ, Nhiếp Đồng là đệ đệ ta, mọi người cứ tùy ý là được rồi. Nhìn thấy thái độ của mọi người như vậy, Nhiếp Vân cười khổ, xem ra vừa nãy chào hỏi cũng không có hiệu quả quá lớn. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra thân phận của đối phương. Bất quá hắn còn chưa dứt lời thì mọi người đã nhìn về phía hắn, ánh mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ quá dị. Một người là đệ nhất trong chúa tể, một người là đệ nhất trong phong vương. Hai huynh đệ này, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào a. Nhiếp Đồng, đến đây ta giới thiệu cho đệ một chút. Nhìn thấy có nói thêm nữa thì mọi người vẫn câu nệ, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là mở miệng giới thiệu cho Nhiếp Đồng một phen. Vị này chính là chủ nhân của nơi này, Vạn Pháp Chúa Tể. Vị này chính là Phù Ám Triều Chúa Tể, Đoạn Diệt Chúa Tể. Giới thiệu mọi người xong, cuối cùng hai mắt hắn rơi vào trên người Linh Tú Đại Đế, vị này. Nói xong, lúc này hắn mới phát hiện ra, Hai mắt đen nhánh của Linh Tú Đại Đế không nhúc nhích nhìn mà chằm chằm vào Nhiếp Đồng, mang theo tâm tình phức tạp, nước mắt trong suốt xuất hiện, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể rớt xuống vậy. Mà Nhiếp Đồng thì đang dùng vẻ mặt lung túng nhìn qua, thi thoảng lại vò đầu, không biết nên làm như thế nào. Rốt cục cũng đã trở về rồi sao? Linh Tú Đại Đế mở miệng trước. Nhiếp Đồng khi nói chuyện người khác thì rất có kinh nghiệm, thế nhưng tới lúc bản thân mình thì lại không có chủ ý, hai tay dùng sức vò đầu, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn liên tục nhìn về phía Nhiếp Vân. Những người khác thấy cảnh này, nhất thời cũng hiểu ra được. Trước đó bọn họ đã nghe nói người trong lòng Linh Tú Đại Đế là Tu La Vương, chẳng qua ban đầu bọn họ cũng không quá tin tưởng. Thế nhưng lúc này nhìn thấy cảnh này, bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra tin đồn lại là sự thật. Được rồi, đừng xem nữa. Vạn Pháp, đi mang rượu ngon mà ngươi cất ra đây. Sau đó lại phái người chuẩn bị chút thức ăn, chúng ta đi nơi khác uống rượu. Biết Linh Tú Đại Đế và Nhiếp Đồng nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói, đám người bọn hắn đứng đợi ở chỗ này sẽ có nhiều bất tiện, cho nên Nhiếp Vân nói một câu, bàn tay chộp một cái, lập tức có lực lượng đẩy mọi người đi ra ngoài. Trong chốc lát bên trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn lại hai người bên trong. Linh Tú Đại Đế, ngươi nhận nhầm người rồi. Tuy rằng hiện tại ta là Tu La Vương, nhưng cũng không phải là Tu La Vương trước đây à. Nói cách khác, sau khi sống lại, ta đã có một ý thức khác, cũng không phải là người trước kia ngươi yêu thích. Thấy mọi người đã đi, Nhiếp Đồng càng thêm lúng túng, cũng không còn vẻ quyết đoán trước kia của Tu La Vương nữa. Hắn vội vàng nói, một ý thức khác. Linh Tú Đại Đế hỏi, đúng vậy, Tu La Vương vì cứu vớt Hỗn Độn Hải Dương cho nên đã phân ra một đạo ý niệm hộ tống Hỗn Độn chi tâm rời đi, làm ra cái chết giả tạo. Nhiếp Đồng nhanh chóng luyến thoáng một phen, sóc khi đem Hỗn Độn chi tâm diễn biến thành thế giới. Đạo tàn hồn này của hắn cũng trải qua luân hồi, mà ta kỳ thực chính là ý chí sau khi luân hồi xuất hiện. Sau đó, chúng ta giao phong, ta đã diệt sát ý chí của hắn, vì lẽ đó, ta và Tu La Vương trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Giải thích như vậy tuy rằng có thể khiến cho Linh Tú Đại Đế hận mình, thế nhưng Nhiếp Đồng cũng không có biện pháp nào khác. Trên thực tế đây là cũng là sự thực. Hắn và linh hồn của Tu La Vương cộng sinh, cuối cùng đã giết chết đối phương. Nói kỹ càng ra, kỳ thực cũng là hắn giết chết Tu La Vương. Ngươi chính là hắn. Nghe thấy nàng nói như thế, vốn Nhiếp Đồng tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp nổi khùng, muốn giết chết mình trả thù cho Tu La Vương lúc trước. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng nước mắt của Linh Tú Đại Đế lại rơi xuống mặt đất, thân thể mềm mại càng ngày càng run rẩy. Ta chính là hắn sao? Nhiếp Đồng cũng có chút không hiểu rõ nổi. Rõ ràng vừa nãy hắn đã giải thích rất rõ, thế nhưng nữ nhân trước mắt này vẫn không tin. Chẳng lẽ nàng tan hung nhớ quá mức cho nên điên rồi sao? Có phải hiện tại ngươi đã nắm giữ tất cả ký ức của hắn đúng không? Thậm chí cũng thường thường cảm thấy mình chính là Tu La Vương. Chuyện ức vạn năm trước cũng có cảm giác tự mình trải qua đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2703, không đề 2. Nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, Linh Tú Đại Đế áp chế khổ sở trong lòng, lại lắc lắc đầu, hỏi, chuyện này. Nhiếp Đồng gật đầu nói, hiện tại cũng có lúc hắn thường thường hoảng hốt, hắn vừa là tiểu tử không biết cái gì trong Lạc Thủy Thành kia, cũng vừa là Tu La Vương quát tháo Hỗn Độn Hải Dương, vốn hắn vẫn cho là bởi vì ký ức dung hợp cho nên mới như vậy. Chẳng lẽ tình huống thực sự không đúng như thế hay sao? Linh Tú Đại Đế trước mắt này biết được nguyên nhân thực sự hay sao? Như vậy là được rồi. Nếu như ngươi chỉ là dung hợp ký ức, nhiều nhất cũng chỉ hồi ức lại trí nhớ mà thôi, chứ không thể có loại cảm giác tự mình trải qua này được. Linh Tú Đại Đế nói đến đây lại hít sâu một hơi. Hơn nữa, khi ngươi luyện hóa phủ lục phong vương, có đúng là không có chút trở ngại gì đúng không? Chuyện này, Nhiếp Đồng có cờ sơ út mơ hồ. Nếu như đối phương không nhắc nhở thì hắn vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện sức mạnh thậm chí là ký ức đều là của Tu La Vương. Vì vậy cho nên khi luyện hóa phù lục phong vương cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại dường như cũng không phải là như vậy. Nếu như phù lục phong vương dễ luyện hóa như vậy thì ca ca cũng không đến nỗi ở trong tứ phương thế giới lâu như vậy mà cũng không có bất luận biện pháp gì. Tứ đại phong vương trong hỗn độn Hải Dương là ai thì sẽ không thể nào thay đổi được. Nếu như đổi lại là những người khác, bất luận là ai cũng không thể luyện hóa. Đây là định lý, thế nhưng phù lục của Tu La Vương hắn lại có thể luyện hóa, chẳng lẽ hắn và Tu La Vương ước vạn năm trước thực sự là một người? Nếu thực sự là như vậy người chấp hành diệt thế ở thiên địa lục đạo lúc trước, cùng với người linh hồn cộng sinh với hắn, lại bị hắn giết là ai chứ? Năm đó hắn đã từng nói với ta, tu luyện giả muốn thực lực càng ngày càng mạnh mẽ hơn thì nhất định phải chém tam thi. Bình thường đó chính là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Trên thực tế, còn có một thiện ác thân nữa. Linh Tú Đại Đế nói, thiện ác thân, đây là lần đầu tiên Nhiếp Đồng nghe thấy ba chữ này. Thiên có âm dương, người có phân thiện ác, mỗi một người đều có thiện niệm và ác niệm. Chỉ bất quá có những người phần ác nhiều hơn phần thiện nhiều hơn phần ác mà thôi. Người trước đó linh hồn cộng sinh với ngươi cũng không phải là không có quan hệ với Tu La Vương, mà là ác niệm của ngươi. Linh Tú Đại Đế nói, ác niệm, nói như vậy, ta hiện tại kỳ thực chính là thiện niệm của Tu La Vương hay sao? Nhiếp Đồng hiểu ra, cái miệng tròn vo, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Tin tức này cũng quá kinh người. Hắn vẫn cho rằng, hắn chỉ chiếm được truyền thừa và ký ức của Tu La Vương, đồng thời cũng thu được danh hiệu phong vương của hắn mà thôi. Hóa ra tất cả mọi chuyện cũng không phải là như vậy. Bản thân hắn không ngờ lại là thiện niệm của Tu La Vương. Nếu ta đoán không sai, có lẽ hắn đã tách hai đạo ý niệm thiện ác ra. Thiện niệm sẽ đầu thai luân hồi, ác niệm thì ở lại chấp hành kế hoạch diệt thế. Mà ngươi bây giờ chính là thiện niệm của hắn chuyển sinh, đương nhiên cũng chính là bản thân hắn. Linh Tú Đại Đế nói tới đây, lại dừng lại một chút, năm đó hắn cũng đã từng nói với ta rồi. Chỉ bất quá đoạn này ký ức đã bị hắn xóa đi, cho nên có khả năng ngươi cũng không biết. Ồ, Nhiếp Đồng gật đầu, tu vi đạt đến loại cảnh giới này như bọn họ, có thể xóa đi ký ức không muốn bất cứ lúc nào. Tuy rằng hắn tiếp nhận truyền thừa tất cả ký ức của Tu La Vương, thế nhưng bên trong quy ả thực không có đoạn này, cho nên cũng không biết được chuyện này. Nếu như ngươi vẫn là hắn trước đó, vậy tình cảm của chúng ta. Giải thích xong, Linh Tú Đại Đế lần nữa nhìn về phía Nhiếp Đồng, ánh mắt mang theo vẻ ôn nhu nhàn nhạt. Nhiếp Đồng dùng sức vò đầu. Tuy rằng trong ký ức của Tu La Vương có một đoạn cảm tình với vị Linh Tú Đại Đế này, thế nhưng hắn căn bản chưa từng trải qua chuyện này, cho nên làm sao biết những thứ này cơ chứ? Cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Ta biết ngươi cần thời gian để tiêu hóa, ta cũng không ép ngươi, nhưng sau này ta có thể đi theo sau ngươi được không? Ngươi mất tích nhiều năm như vậy, ta cũng đã đợi nhiều năm như vậy, ta thực sự không muốn đợi thêm. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Linh Tú Đại Đế biết nếu như ép quá sẽ phản tác dụng. Nàng nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ chờ mong và nhu tình. Nàng chỉ là chúa tể phổ thông, mà người trước mắt này lại là cường giả phong vương. Nếu như hắn thực sự rời đi, nàng muốn tìm hắn sẽ rất khó khăn. Cho nên nàng mới đưa ra thỉnh cầu này. Được rồi, vốn định cự tuyệt, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng rực của đối phương, Nhiếp Đồng biết nếu như hắn làm như vậy, nhất định đối phương sẽ ruột gan đứt từng khúc, khó có thể tự kiềm chế. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nghe thấy hắn đồng ý, rốt cục Linh Tú Đại Đế cũng nở nụ cười. Vị đệ nhất mỹ nhân tam giới này nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như trăm hoa đua nở. Cho dù dùng tâm tính của Nhiếp Đồng cũng không nhịn được ngây người. Quá đẹp. Quả thực chính là tạo hóa đã đem toàn bộ những thứ hoàn mỹ nhất đặt lên trên người nàng. Đi xem đám người Nhiếp Vân chúa tể đang làm gì a. Đã dứt bỏ khúc mắc, Linh Tú Đại Đế cũng không nói thêm gì nữa, nàng cười rồi nói với Nhiếp Đồng. Ừm, hai người đi về phía căn phòng nơi đám người Nhiếp Vân đang ở, sau khi đến lại phát hiện ra quả nhiên đám người Phù Ám Triều đang uống rượu, cục diện vô cùng vui vẻ. Ca ca ta đâu? Tìm một vòng cũng không tìm được Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng có chút kỳ quái hỏi. Vừa nãy hắn và Linh Tú Đại Đế nói chuyện cho nên cũng không chú ý tới bên này. Làm sao ca ca lại đột nhiên không thấy chứ? Hồi bẩm bệ hạ, Nhiếp Vân chúa tể nói có cảm ngộ, cho nên đã đi tu luyện vạn pháp. Chúa tể vội vã đứng lên nói. Tu luyện? Nhiếp Đồng sửng sốt một chút, cũng không hỏi thêm nữa. Từ tính cách của ca ca, hắn vẫn có thể từ hành động này nhìn ra một số thứ. Thật vất vả mới cứu được Lăng Nguyệt tẩu tử sống lại. Thế nhưng đối phương nhưng không tiếp nhận hắn, mà muốn tiếp tục đoạn tình cảm này thì nhất định phải đi tìm đối phương. Mà muốn làm như vậy cũng chỉ có một biện pháp, thực lực của hai người xấp xỉ nhau, thậm chí là... Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2704, không đề, 3, chỉ có như vậy mới có thể tiếp cận tốt hơn. Tiếp tục duy trì đoạn tình yêu này, làm cho Lăng Nguyệt tẩu tử triệt để khôi phục ký ức trước kia. Nhất định là bởi vì như vậy cho nên ca ca mới càng thêm nỗ lực, theo đuổi bước chân của Lăng Nguyệt tẩu tử, tiếp tục đi về phía trước. Ca ca cũng là người cực khổ. Nghĩ tới những chuyện này, Nhiếp Đồng âm thầm cảm khái. Người khác đều đang hâm mộ quá trình trưởng thành của ca ca. Thế nhưng lại không có ai biết ca ca đã trải qua bao nhiêu thống khổ, ở trong lòng đã chịu bao nhiêu áp lực. Chính vì loại áp lực này cho nên mới khiến cho thực lực của hắn không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh hơn, đạt đến loại cảnh giới như hiện tại. Chỉ là, cho dù là người bình thường tới đâu, chỉ cần trong lòng có mộng tưởng, có kiên trì thì cũng có thể nắm giữ nhân sinh không giống nhau, sáng tạo ra sự huy hoàng không giống nhau. Đám người Phù Ám Triều nói không sai, quả thực Nhiếp Vân đang tu luyện. Chỉ là, cũng không phải là hắn ngẫu nhiên có cảm giác, mà đúng như Nhiếp Đồng suy đoán. Hắn muốn nhanh chóng tăng cao thực lực một chút, tiếp tục duy trì đoạn tình cảm kia với Đạm Đài Lăng Nguyệt. Khoanh chân ngồi ở trên một ngọn núi trong nạp vật thế giới, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một giọt máu màu vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Giọt máu này là thứ hắn đạt được từ trên bàn tay bị phong ấn trong chiến trường tam giới. Nhiếp Đồng nói là đồ tốt cho nên hắn mới giữ lại. Khi đó tình huống nguy cấp cho nên hắn không kịp nhìn kỹ, hiện tại lại đem nó giặt ở trước mặt, Nhiếp Vân không nhịn được kinh ngạc một phen. Không thể không nói, đây quả thực là thứ tốt, hơn xa tất cả đan dược mà trước đó hắn từng gặp qua. Bên trong giọt máu này mang theo sức mạnh nồng đậm, ẩn chứa linh khí vô cùng vô tận, đừng nhìn nó chỉ là một giọt máu. Nếu như ném tới thế giới như là cửu thiên thế giới thì có thể trực tiếp ép vỡ toàn bộ thế giới. Thậm chí nếu như đặt ở thế giới như Tà Nguyệt Chí Tôn vực thì cũng có thể khiến cho không gian bị phá nát, xuất hiện vết nứt đen kịt. Chỉ từ điểm này đã có thể thấy được thực lực của chủ nhân giọt máu này so với phân thân phong vương của hắn, thậm chí là so với đệ đệ Nhiếp Đồng còn cường đại hơn nhiều. Sợ rằng ngay cả cường giả phong vương cũng có phân cấp, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong giọt máu này, trong lòng Nhiếp Vân âm thầm suy đoán. Hiện tại hắn cũng mới chỉ gặp được mấy cường giả phong vương mà thôi, người lợi hại nhất đương nhiên là Đạm Đài Lăng Nguyệt. Chỉ là, vương giả thiên vị có được tính vào trong cấp độ phong vương hay không hắn không biết. Thế nhưng A Dục Vương và Nhiếp Đồng cũng là phong vương, thế nhưng Tu La Vương rõ ràng còn mạnh hơn A Dục Vương không ít. Bởi vậy đã có thể thấy được, trong các cường giả phong vương nhất định cũng có khác biệt. Chỉ bất quá, cụ thể có bao nhiêu chênh lệch, lại có phân cấp như thế nào thì hắn lại không biết. Chủ nhân của giọt máu trước mắt này, chỉ nhìn lực lượng bên trong, hẳn là cũng giống như Nhiếp Đồng, vẫn thuộc về phạm chủ của phong vương. Chỉ bất quá rốt cuộc thực lực cao bao nhiêu, nếu không có giao thủ thì hắn cũng không thể nào biết được. Nhưng chỉ từ chuyện ngay cả tứ đại phong vương và phong ấn cũng không thể ngăn cản đối phương đã có thể thấy được. Thực lực người này so với Nhiếp Đồng nhất định còn cao hơn một bậc. Bên trong giọt máu này có chứa lực lượng của cường giả loại này, nếu như có thể luyện hóa được nó, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tăng trưởng thực lực. Âm thầm suy nghĩ, lại khống chế không gian nạp vật thế giới tiến hành nghiên cứu giọt máu trước mắt. Lại suy đoán làm sao mới có thể lợi dụng nó tốt hơn, không làm lãng phí một chút lực lượng nào bên trong. Giọt máu này chỉ có thể tăng cấp thân thể đơn thuần, lúc đó hiệu quả cũng rất lớn. Thế nhưng muốn tăng cao tu vi, tác dụng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nghiên cứu trong chốc lát, Nhiếp Vân đã hiểu ra. Giọt máu này, nuốt vào là có thể tăng cao tu vi, thế nhưng tác dụng cũng không tính là quá lớn. Chỉ là nếu nư hờ rèn luyện thân thể, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực tấn cấp không ít. Vận chuyển thiên phú võ đạo sư, tỉ mỉ suy tính tác dụng của giọt máu này một lần. Không biết qua bao lâu, lúc này Nhiếp Vân mới một lần nữa mở mắt ra. Như vậy đi trong lòng khẽ động, giọt máu máu vàng đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt đã biến thành ngàn ước vạn những điểm nhỏ màu vàng, hướng về mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân hắn. Siêu, những điểm nhỏ này vừa mới tiếp xúc với thân thể của hắn thì Nhiếp Vân đã lập tức cảm thấy toàn thân nặng nề, có một đạo lực lượng khổng lồ áp bách xuống, giống như muốn đè thân thể hắn xuống dưới vậy. Áp lực thật lớn, Nhiếp Vân nhíu mày, thân thể vận chuyển, bên trên thân thể lập tức phát ra thanh âm như là chuông lớn, ngăn cản áp lực cực lớn. Từ sau khi sống lại cho tới bắt đầu tu luyện hắn vẫn không có từ bỏ thân thể, ngược lại còn nỗ lực tu luyện, tạo thành căn cơ vô cùng vững chắc. Thế nhưng dù vậy, áp lực khổng lồ vẫn khiến cho trên đầu hắn tràn ngập mồ hôi lạnh, khớp xương cơ bắp toàn thân phát ra tiếng kéo kẹt. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể vỡ vụn vậy. Dung hợp, đồng hóa. Áp lực càng lớn thì Nhiếp Vân lại càng tỉnh táo, tư duy như thiểm điện và chuyển ở trong người. Thân thể kiên cố giống như trong nháy mắt đã biến thành nước chảy, bắt đầu dung hợp những điểm nhỏ màu vàng này. Xèo xèo xèo xèo. Dung hợp những điểm màu vàng, hắn lập tức cảm thấy có vô số ý niệm quỷ dị nhảy vào trong ý thức của hắn. Dường như muốn chiếm lĩnh ý thức của hắn, xóa bỏ nó. Những ý niệm này giống như những đạo hắc tuyến trên thi thể dị tộc, mang theo tác dụng ăn mòn, khiến cho người ta khó có thể chống lại. Quả nhiên so với Nhiếp Đồng còn càng mạnh mẽ hơn. Cảm nhận được cổ ý niệm cổ quái này, sắc mặt của Nhiếp Vân tối sầm lại. Trước đó hắn đã từng giao phong với ý niệm ăn mòn của A Gia Nạp, đối phương cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng so với cổ ý niệm trước mắt này, vẫn còn kém xa lắm. Nói một cách thông tục, A Gia Nạp ở trước mặt đối phương chẳng khác gì chúa tể phổ thông cả, đối phương có thể tùy thời xóa bỏ. Dù vậy, khi đối kháng với ý thức của A Gia Nạp hắn cũng tiêu tốn vô số tinh lực, thậm chí suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2705, không đề. 4. Mặc dù có thể thành công, thế nhưng cũng là dựa vào ý niệm thiên đạo của cửu thiên thế giới thì mới có thể hoàn thành được. Nếu không có thiên đạo xuất hiện, chỉ dựa vào ý niệm của bản thân hắn, căn bản sẽ không chống lại được đối phương. Trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy có vô số đạo hắc tuyến bao vây ý thức của hắn, lại quấn quanh, mà ý thức của hắn thì giống như động vật bị vây ở bên trong lồng sắt, trốn không thoát, không thể rời đi. Chỉ có thể trơ mắt chờ chết mà thôi. Đến hay lắm. Diệt sát. Bất quá, Nhiếp Vân cũng đã sớm đoán được tình huống này. Đối mặt với nguy hiểm, vẻ mặt của hắn không thay đổi. Âm thanh giống như từ sâu trong linh hồn vang lên. Trong nháy mắt đã vang vọng toàn bộ thân thể của hắn. Ầm ầm. Nương theo thanh âm này, những đạo hắc tuyến đang bao lấy ý thức của hắn lập tức giống như khối băng gặp bản là. Trong chớp mắt đã tan rã. Không để lại một chút vết tích nào. Ở trong nạp vật thế giới này hắn là tạo vật giả duy nhất. Mở miệng là thành thuật pháp. Không có người nào có thể thay đổi ý chí của hắn. Ở nơi này, đừng nói là một đạo ý niệm. Cho dù là nghìn đạo vạn đạo thì cũng không thể làm thương tổn được hắn mảy may. Chính bởi vì như thế cho nên hắn mới tới đây luyện hóa giọt máu này chứ không phải là ở bên ngoài. Nếu như là ở bên ngoài, lần này sợ rằng hắn đã thực sự gặp nguy hiểm rồi. Đương nhiên, ở trong nạp vật thế giới, mặc dù là vạn năng, thế nhưng sức chịu đựng của thế giới này cũng không phải là vô cùng. Nếu như chủ nhân của đạo ý niệm này tiến vào bên trong,

bằng vào thực lực trước mắt của nàng đủ để ngang dọc hỗn độn hải dương, không có người nào địch nổi. Nếu như thực sự có chuyện, nhất định Nhiếp Đồng cũng không thể giúp được gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2706, không đề 5. Hắn nói chỉ cần chủ nhân đi ra, nói hai chữ phong ấn là chủ nhân sẽ biết. Phù Ám Chiều có chút mơ hồ, bất quá vẫn đem nguyên văn câu nói của Nhiếp Đồng nói ra. Phong ấn, phong ấn xuất hiện biến cố, Nhiếp Vân biến sắc. Vừa nãy nghe thấy Nhiếp Đồng sốt ruột rời đi, trong lòng hắn đã không tự chủ nghĩ tới Đạm Đài Lăng Nguyệt, cũng không nghĩ tới phong ấn. Thế nhưng sau khi nghe được hai chữ này, nhất thời đã có cảm giác da đầu tê dại. Tuy rằng trải qua tu luyện, thực lực của hắn đã có tiến bộ, thế nhưng so với cánh tay đằng sau phong ấn mà nói, vẫn còn kém quá xa. Nhiếp Đồng vội vàng rời đi, chẳng lẽ phong ấn mà A Dục Vương thiêu đốt chính mình tạo thành lại lần nữa xuất hiện vết rách hay sao? Nếu như vậy thì thực sự nguy rồi. Trước khi không luyện hóa giọt máu màu vàng kia, đối với thực lực của chủ nhân đôi tay này hắn vẫn không hiểu nhiều. Cảm thấy tập trung sức mạnh của tất cả mọi người thì vẫn có thể chiến một trận. Thế nhưng hiện tại, hắn hiểu rõ, bằng vào thực lực của đối phương, không phải nhiều người là có thể chiến thắng được. Chênh lệch giữa đôi bên thực sự quá lớn, cho dù có 10 vị phong vương thì nhất định cũng không thể làm nên được chuyện gì. Đi theo ta. Hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, Nhiếp Vân cũng không dám chậm trễ, bàn tay chộp ra một chảo, cũng không giải thích với đám người Phù Ám Chiều mà thân thể nhảy lên, nhanh chóng bay ra khỏi Vạn Pháp Cung, bắn thẳng về phía chiến trường tam giới. Có thần binh phong vương như Chân Huyết Vương Quan, tốc độ của hắn cực nhanh, mấy chục hô hấp qua đi đã nhìn thấy chiến trường tam giới ở ngay trước mắt. Lúc này chiến trường trải qua lần giao chiến trước đó đã triệt để đổ nát, một cái phong ấn to lớn giống như là thiên hà lấp lánh đang trôi nổi ở cách đó không xa. Ầm ầm ầm ầm, còn chưa tới nơi thì đã nghe thấy tiếng nổ vang hư là tiếng trống trận vang vọng tới. Thanh âm lớn tới mức đem không gian chung quanh đánh nát, tạo thành một vết nứt đen kịt. Vẻ mặt Nhiếp Vân nghiêm túc, lại nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi phát ra thanh âm này lại chính là vị trí của phong ấn. Lúc này phong ấn dường như là tấm giấy dai, liên tục bị đánh cho nhô ra ngoài. Thanh âm từ bên trong truyền đến, người thực lực kém một chút, chỉ cần nghe thanh âm này cũng đã có thể bị đánh chết tươi. Đây là thứ gì? Lẽ nào đối phương muốn từ bên trong lao ra ngoài? Trong lòng Nhiếp Vân trở nên âm trầm. Từ biểu hiện này xem ra, rất rõ ràng đã có người ở một mặt khác của phong ấn phá hoại. Hơn nữa nhìn lực lượng này so với bàn tay lớn trước đó càng thêm đáng sợ. Cho dù A Dục Vương thiêu đốt ý niệm tạo thành phong ấn kiên cố vô cùng, thế nhưng dường như cũng không kiên trì được bao lâu, tùy thời cũng có thể bị phá hỏng. Nhiếp Đồng, đã xảy ra chuyện gì? Thân thể loáng một cái đã đi tới trước mặt phong ấn. Lúc này đám người Nhiếp Đồng đang đứng ở cách đó không xa, trên mặt mọi người hiện lên vẻ nghiêm túc. Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương, đám người Yến Huy thống lĩnh lúc này cũng đều đứng ở phía trước phong ấn. Nương theo tiếng nổ không ngừng vang lên, lông mi bọn họ cũng không ngừng nhíu chặt. Chuyện này đã cho thấy trong lòng bọn họ căng thẳng và bất an. Bọn họ đều biết được sự đáng sợ của đôi tay kia, biết rõ một khi phong ấn lại bị xé rách, bọn họ sẽ lại sắp sửa đối mặt với tai nạn lần thứ hai. Đệ cũng không biết, nếu như đệ đoán không sai, hẳn là người bên kia phong ấn đã tìm tới một trợ thủ lợi hại hơn, hoặc là có vũ khí lợi hại hơn, định đập vỡ phong ấn rồi lại xông qua bên này. Vẻ mặt Nhiếp Đồng có chút khó coi, theo trình độ công kích như vậy, có thể kiên trì được bao lâu? Nhiếp Vân không có quyền lên tiếng về trình độ kiên cố của phong ấn, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi hỏi đệ đệ. Nếu như vẫn dùng loại lực lượng này, đệ sợ rằng không kiên trì nổi 3 ngày. Nhiếp Đồng nói, 3 ngày, Nhiếp Vân hít sâu một ngụm khí lạnh. Lúc trước Tu La Vương thiêu đốt ý niệm bố trí phong ấn cũng đã đủ kiên trì ức vạn năm, mãi tới khi sống lại mới triệt để bị phá hỏng. Phong ấn kiên cố như vậy mà ngay cả 3 ngày cũng không kiên trì được, như vậy người đang ra tay phá phong ấn có thực lực thế nào chứ? Thực lực như vậy, nếu như thực sự đi qua đây, đừng nói là tam giới, toàn bộ hỗn độn thế giới không cẩn thận cũng sẽ bị hủy diệt một cách triệt để. Nếu như chúng ta dùng hết toàn lực ra cố phong ấn thì sao? Nhiếp Vân không nhịn được nói một câu. Hiện tại phong ấn không xuất hiện lỗ thủng, vẫn coi như là kiên cố. Bất quá coi như chúng ta toàn lực củng cố phong ấn, nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được 5 ngày. Người bên kia phong ấn ít nhất cũng có thực lực cường đại hơn đệ gấp 10 lần. Chúng ta không ngăn được. Trên mặt Nhiếp Đồng hiện lên vẻ ảm đạm. Phong ấn kiên cố như vậy lại bị đánh thành như thế. Thực lực của đối phương quá mạnh, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù mọi người vạn dụng hết toàn lực thì nhất định cũng không chặn được bao lâu. Hai bên căn bản không phải cùng một thế giới, không có bất kỳ khả năng nào có thể so sánh. Phải làm sao bây giờ? Trong lòng Nhiếp Vân có chút căng thẳng. Dùng hết toàn lực mà chỉ có thể ngăn cản được 5 ngày, chẳng phải nói sau 5 ngày, hỗn độn Hải Dương sẽ đối mặt với tai kiếp cực lớn hay sao? Biện pháp duy nhất là tìm được Lăng Nguyệt tẩu tử, lại làm cho tẩu ấy rát ấy. Nhiếp Đồng do dự một chút, lại nói, nàng là vương giả thiên vị, thực lực đã vượt xa chúng ta, nếu như tẩu tử ra tay thì nhất định có thể ra cố phong ấn. Thậm chí còn xuyên qua phong ấn đánh chết người tấn công phong ấn. Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Hắn biết Nhiếp Đồng nói rất đúng. Đây là biện pháp duy nhất vào lúc này. Đạm Đài Lăng Nguyệt là vương giả thiên vị. Thực lực đã vượt xa mọi người. Nhất định sẽ mạnh mẽ hơn so với người bên kia phong ấn. Một khi nàng ra tay, vẫn có thể giải trừ khốn khó trước mắt, cứu lấy hỗn độn Hải Dương. Chỉ bất quá, tuy rằng hiện tại nàng đã dung hợp phù lục thiên vị, thế nhưng ký ức đã mất đi, đối với cái gọi là trách nhiệm, nghĩa vụ cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa, lại còn trốn tránh hắn, như vậy sao hắn có thể tìm nàng trở về được chứ? Ca ca, hiện tại cũng chỉ có ca ca mới có thể tìm được tẩu tử về, gia cố phong ấn, cứu vớt hỗn độn Hải Dương. Nhiếp Đồng quay đầu nhìn qua phía hắn, ánh mắt nghiêm nghị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2707, không đề 6, nàng ở chỗ nào? Biết rõ đây là trách nhiệm không thể tránh được, Nhiếp Vân cũng không từ chối. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, tuy rằng hắn có thực lực tiếp cận với cường giả Phong Vương, thế nhưng dù sao cũng không phải là cường giả Phong Vương. Không có năng lực trưởng khống hỗn độn Hải Dương, rất khó để tìm được Đạm Đài Lăng Nguyệt. Thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa lại là vương giả thiên vị. Cho dù chúng ta trưởng khống hỗn độn cũng không có cách nào phát hiện ra được. Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Nhiếp Đồng và hỗn độn vương, Tuyệt Sát Vương liếc mắt nhìn nhau, có chút lúng túng. Đạm Đài Lăng Nguyệt thân là vương giả thiên vị, trưởng khống toàn bộ Hải Dương. Bất luận là địa vị hay là thực lực đều vượt xa bọn hắn. Cũng giống như thần tử và hoàng đế vậy. Hoàng đế không muốn để cho thần tử biết hành tung. Như vậy thần tử sao có thể biết được hành tung của hắn chứ? Nếu như dám mạnh mẽ quan sát, như vậy Đạm Đài Lăng Nguyệt còn có thể cướp đoạt thực lực trưởng khống hỗn độn của bọn họ. Không biết. Như vậy, trong vòng 3 ngày làm sao tìm được nàng chứ? Vốn tưởng rằng chỉ cần đối phương biết rõ tung tích của Đạm Đài Lăng Nguyệt, trực tiếp đi qua đó gặp là tốt rồi. Thế nhưng không ngờ cái gì cũng không biết. Sắc mặt Nhiếp Vân lập tức trở nên khó coi. Ngay cả người cũng không tìm ra được. Như vậy khuyên như thế nào đây? Nếu như nàng cố ý không muốn gặp hắn, e rằng cũng không tới được trước mặt. Đừng nói là 3 ngày. Cho dù lại cho hắn thêm 10.000 năm cũng không tìm được a. Chuyện này, đệ cũng không biết. Ca ca, đành phải dựa vào ca ca rồi. Nhiếp Đồng cười khổ nói. Được rồi, ta sẽ cố gắng thử xem. Nghe thấy hắn nói như vậy, Nhiếp Vân cũng biết nhất định Nhiếp Đồng cũng đã hết cách. cho nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Tuy rằng hắn không biết Đạm Đài Lăng Nguyệt đã đi tới đâu, thế nhưng nếu nói trong thế giới này ai hiểu rõ và sâu nhất về nàng, như vậy không thể nghi ngờ chính là hắn. Hai người các ngươi ở lại chỗ này nghe Tu La Vương sắp xếp. Trong lòng đã có quyết định, Nhiếp Vân nói với hai người phụ ám triều, Đoạn Diệt một tiếng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hai người phụ ám triều nhìn thấy phong ấn, thế nhưng nhìn bộ dáng sốt sắng của Nhiếp Đồng và chủ nhân của bọn họ thì đã biết được tính nghiêm trọng. Cho nên lúc này cả hai cũng không nói nhiều mà lập tức tức bay ra khỏi cổ thuyền do Chân Huyết Vương quan biến hóa thành. Ca ca, đành nhờ vào ca ca vậy. Vẻ mặt Nhiếp Đồng nghiêm túc. Yên tâm, Nhiếp Vân không biết trả lời như thế nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là trả lời một câu. Thân thể nhoáng một cái đã rời khỏi chiến trường. Việc cần làm đầu tiên lúc này chính là xác định vị trí của Đạm Đài Lăng Nguyệt, đồng thời lại đi tìm nàng. Chỉ có tìm được đối phương, như vậy mới có thể thuyết phục được nàng. Hỗn độn hải dương lớn như vậy, nàng sẽ đi tới đâu chứ? Ký ức của nàng ở trong đoạn thời gian hóa thân thành thiên đạo trong thiên địa lục đạo, như vậy sau khi rời khỏi hỗn độn chí tôn vực sẽ đi tới nơi nào chứ? Rời khỏi chiến trường, Nhiếp Vân cũng không có sốt ruột tìm kiếm mà là lẳng lặng trầm tư một phen. Ký ức hiện tại của Đạm Đài Lăng Nguyệt đều là từ lúc hóa thân thành thiên đạo trong thiên địa lục đạo, sau khi một lần nữa phục sinh mới kết thúc. Bất kỳ chuyện ngờ ép trước đó đều không nhớ ra được, dựa theo tình huống bình thường mà nói, cũng có thể không biết tới tam giới, càng không biết phong ấn, chuyện dị tộc. Không biết những chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không có khả năng đi về tam giới. Vậy nàng sẽ đi đâu chứ? Thiên địa lục đạo. Thiên địa lục đạo đã biến thành một phần thân thể của nàng. Cho dù là vị trí trước đây cũng đã bị hỗn độn khí che kín, càng không thể tìm ra được cái gì. Ngay cả thiên phú thiên cơ sư đối với nàng cũng không có tác dụng. Khẽ suy tư một chút, truy tung chi khí và thiên cơ khí vận chuyển. Một lát sau, Nhiếp Vân lại lắc đầu một phen. Hai loại thiên phú này nếu như tìm kiếm người khác sẽ có tác dụng rất lớn, thế nhưng đối với việc tìm kiếm Đạm Đài Lăng Nguyệt lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, hơn nữa thiên phú thiên đạo sư đã vượt qua hai loại thiên phú này, có chứa áp chế đẳng cấp, cho nên không có cách nào định vị được nàng. Thiên phú vượt qua thiên đạo sư cũng chỉ có chủ đan điền và nạp vật đan điền. Hai loại thiên phú này đều không có năng lực tìm người a. Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm, trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, dường như đã nghĩ tới điều gì đó. Không phải có thể dùng thiên phú thiên đạo sư câu thông với hỗn độn hải dương, tìm kiếm điểm cộng hưởng hay sao? Từ sau khi Đạm Đài Lăng Nguyệt phục sinh thành người, nhất định thiên phú thiên đạo sư sẽ không biến mất. Đã như vậy, không phải có thể lợi dụng thiên phú thiên đạo sư ở trên người nàng câu thông với hỗn độn hải dương, tìm kiếm điểm cộng hưởng hay sao? Nếu như có thể tìm ra nơi như vậy, không phải rất có khả năng Đạm Đài Lăng Nguyệt đang ở chỗ đó hay sao? Thử xem, nghĩ tới là làm, sắc mặt Nhiếp Vân có chút nghiêm túc, bàn tay vạch về phía trước một cái, thiên đạo khí lập tức từ trong lòng bàn tay tuôn ra, tuôn tới hỗn độn hải dương ở trước mắt. Thiên phú thiên đạo sư là câu thông thiên đạo kiều lương, thậm chí còn có thể thay mặt thiên đạo. Thiên đạo chỉ là quy tắc của thế giới, nếu tồn tại ở trong hỗn độn đại dương thì tất nhiên phải tuân thủ quy tắc nhất định, không có quy tắc, nhất định đã sớm sụp đổ. Nhiếp Vân lợi dụng thiên phú thiên đạo sư tìm kiếm loại quy tắc này, nếu như lợi dụng loại quy tắc này, muốn khống chế thì rất khó.